Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, kết quả. Hiệp nghị, độc lão quái, ngươi lại nổi điên làm gì? An tĩnh một lát sau, huyền lão cái thứ nhất lên tiếng nói, nổi điên, huyền tử, lời này của ngươi thì không đúng, lão phu cũng không có nổi điên. Ta là chăm chú, độc bất tử nhàn nhạt nói, theo sau tiếp tục nói, lại nói, ta nhớ được các ngươi sử lai khác là học viện đi. Làm sao, còn ngăn cản các ngươi đệ tử thêm vào tông môn hay sao? Ta nhớ được Hoắc Vũ Hạo tiểu gia hỏa kia cũng gia nhập đã xuống dốc đường môn đi. Mục lão mấy người một trận trầm mặc, độc bất tử nói không sai. Đương nhiệm sử lai khác thất quái, không chỉ là Hoắc Vũ Hạo, còn có Bối Bối, Phong Dịch, Tiêu Tiêu, Vương Đông, Hòa Thái Đầu không đều gia nhập đường môn, để Vân Băng nhập bản thể tông, tính chất không cũng giống như nhau, bất quá gia nhập tông môn khác biệt thôi. Mục Ân, được hay không, về cái lời nói đi, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết. Đây đã là ta lớn nhất nhượng bộ. Độc bất tử thanh âm mang theo một số không thể nghi ngờ vị đạo. Đây đúng là trong lòng của hắn phòng tuyến cuối cùng. Mục lão mí mắt hơi rủ xuống, dường như đang tự hỏi. Huyền lão, Ngôn Thiếu Chiết mấy người cũng là như thế. Độc bất tử cũng không có thúc giục, chỉ là chậm đợi cái này mục lão mấy người làm ra lựa chọn. Vân Băng tại mục lão sau lưng không biết nghĩ đến thứ gì. Ước chừng 5 phút, mục lão nhìn về phía độc bất tử, trầm giọng nói, có thể, chúng ta sử lai khác đồng ý, bất quá lựa chọn thế nào do ta đệ tử này quyết định. Lão sư, Thiếu Chiết, không cần nhiều lời, độc bất tử nói rất đúng, chúng ta sử lai khác là học viện. Không có lý do ngăn cản học viên thêm vào tông môn. Mục lão dự định nghĩ đến nói cái gì Ngôn Thiếu. Chết, nói ra, độc bất tử liếc qua Vân Băng. Do dự một hồi, khẽ vuốt cằm. Có thể, vậy các ngươi lựa chọn Vân Băng vẫn là Hoắc Vũ Hạo tiểu gia hỏa kia. Vốn là mục lão mấy người lại, muốn suy nghĩ, Vân Băng đi về phía trước mấy bước, đứng ra thân đến. Nhìn về phía độc bất tử, ta có thể thêm vào bản thể tông, nhưng là ta sẽ không nhận ngươi làm nghĩa phụ. Độc bất tử trong mắt một tia mừng rỡ lóe qua. Đương nhiên có thể, rất nhanh ngươi thì sẽ phát hiện chúng ta bản thể tông không so hắn sử lai khác không sai biệt lắm. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là bản thể tông thiếu tông chủ. Lời này để bản thể tông một đám phong hào đấu la lại là sững sờ. Cái quyết định này, bất quá bọn hắn cũng không có ý nghĩa gì. 9 tuổi hồn tông, võ hồn song sinh, cực hạn chi băng, sinh mệnh chi hồn. Nếu như nói Vân Băng không có tư cách, vậy bọn hắn bản thể tông một đám đệ tử càng không có tư cách gì. Lập tức, ngoại trừ kim thân đấu la bên ngoài một đám phong hào đấu la hướng về Vân Băng hơi hơi cúi đầu. Đồng nói, thiếu tông chủ. Kim thân đấu la cũng là hướng về phía Vân Băng khẽ gật đầu. Hô, thiếu tông chủ, đây là một loại thừa nhận thái độ. Cái này dù sao cũng là tông môn, cũng không phải là học viện. Cho dù là bọn họ về sau không dùng dạng này, nhưng bây giờ cũng phải có cái lễ nghĩa. Các vị trưởng lão không cần phải khách khí. Vân Băng thản nhiên nói, tình cảnh này để huyền lão bốn người hơi sững sờ. Bởi vì cái này quá nhanh mục lão ngược lại là không có cái gì. Chỉ là nhìn lấy Vân Băng trong mắt mang theo vui mừng. Trong mắt hắn, dù là Vân Băng thành bản thể tông tông chủ lại như thế nào. Vân Băng thủy chung là hắn quan môn đệ tử. Vân Băng trong đôi mắt lóe qua một chút do dự. Nhưng lại rất nhanh quay người. Hướng mục lão cúi đầu. Lão sư, xin lỗi. Tuy nhiên ta bị mất rất lớn một bộ phận trí nhớ. Cũng không biết có thể hay không khôi phục. Nhưng ngài Thủy Chung là lão sư của ta. Đây là tự Vân Băng tâm lý tán thành. Tình cảnh này để Độc Bất Tử nhẹ hừ một tiếng, ngược lại cũng không nói gì thêm. Mục trong đôi mắt già nua vui mừng càng thêm hơn. Tuy nhiên Vân Băng mất trí nhớ, thậm chí ngay cả tính cách cũng thay đổi không ít, nhưng một ít gì đó thủy chung không thay đổi. Hảo hài tử, không cần nói xin lỗi. Tới, để lão sư nhìn trí nhớ của ngươi vấn đề. Mục lão hướng Vân Băng duỗi tay nói. Vân Băng cũng không do dự cái gì, đi tới Mục lão trước người. Lập tức Mục lão duỗi ra một cái tay đến, kéo Vân Băng tay, một luồng ấm áp kim mang tiến nhập Vân Băng thân thể. Tại Vân Băng chỗ ngực cảm nhận được rút nhỏ không biết bao nhiêu sinh mệnh vòng xoáy. Ngưng lại, bên ngoài, Mục lão cũng là nhíu mày. Cái này một động tác để mọi người sững sờ. Độc Bất Tử mở miệng hỏi. Mục Ân, thế nào? Là Vân Băng tiểu gia hỏa này thân thể có vấn đề gì không? Mục lão nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu. Cái kia vòng xoáy tại Vân Băng chỗ ngực, võ hồn không sẽ như thế. Nói hắn là hồn hạch, nhưng cũng không phải hồn hạch. Mục lão mà nói để tại chỗ phong hào đấu la đều là sững sờ. Bọn họ cũng đều biết nhân loại chỉ có 3 cái địa phương có thể mở ra hồn hạch. Cái kia chính là mi tâm, ở ngực cùng đan điền, mà cái kia vòng xoáy lại là tại chỗ ngực, lại cùng hồn hạch như thế tương tự. Việc này trước không đề cập tới, hiện tại đối tiểu gia hỏa này còn sớm, về sau lại nghiên cứu. Mục Ân, xem trước một chút tiểu gia hỏa này trí nhớ vấn đề. Không được tranh thủ thời gian buông ra. Ta tới, Độc Bất Tử nói ra. Mục lão nhìn thoáng qua Độc Bất Tử, không nói thêm gì nữa, tiếp tục điều tra lấy Vân Băng thân thể. Độc Bất Tử nói rất đúng, hồn hạch đối Vân Băng tới nói còn sớm. Cái kia sợi kim mang dò xét một lần Vân Băng thân thể về sau, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Sau đó thận trọng hướng Vân Băng não vực mà đi. Một lát sau, Mục lão khẽ chau mày, lui đi ra, xác thực có vấn đề. Một đoàn màu bạc khí vụ che cản Vân Băng bộ phận não vực. Khả năng chỉ là cái này ngân vụ ảnh hưởng tới Vân Băng trí nhớ. Không thể cưỡng ép động thủ, nếu không chỉ sợ sẽ làm bị thương Vân Băng não vực. Tin tức tốt là cái này đoàn ngân sắc khí vụ tại tiêu tán, tuy nhiên rất chậm, nhưng thủy chung sẽ tiêu tán hoàn tất. Ngân sắc khí vụ, Độc Bất Tử suy nghĩ một chút, không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng, tạm thời cứ như vậy đi. Ngân sắc khí vụ phẩm chất rất cao, lực lượng tiểu nhân lời nói chỉ sợ khu trục không được. Lực lượng lớn hội thương tổn đến Vân Băng não vực. Hiện tại chỉ có thể thường cách một đoạn thời gian quan sát một chút. Tốt nhất là ngân sắc khí vụ sẽ tự động tiêu tán hoàn tất. Mục lão sau đó mà nói rằng, Độc Bất Tử khẽ vuốt cằm, biểu thị hắn sẽ chú ý. Vân Băng nhíu mày, màu bạc khí vụ, hắn làm sao không cảm giác được. Đã sự tình đã hiểu rõ, cái kia Mục Ân các ngươi có phải hay không cần phải đi? Độc Bất Tử nhìn về phía Mục lão 5 người ngưng giọng nói. Độc lão quái, ngươi có ý tứ gì? Vân Băng hắn ra chuyện lâu như vậy, bằng hữu của hắn đều rất lo lắng. Không cần phải để hắn về trước Sử Lai Khác 1 năm lại đến các ngươi bản thể tông sao? Huyền lão trầm giọng nói. Vậy lão phu còn nói Vân Băng đã tại các ngươi Sử Lai Khác gần 3 năm. Không cần phải trước hết để cho hắn lưu tại chúng ta bản thể tông 1 năm sao? Độc Bất Tử cũng không nhường nhịn. Bất quá Vân Băng tiểu gia hỏa những bằng hữu kia, hoan nghênh bọn họ đến bản thể tông thăm hỏi Vân Băng. Yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không ép ở lại phía dưới bất cứ người nào. Huyền lão rõ ràng nghe được Độc Bất Tử lời nói bên trong ý tứ. Không phải liền là đến thăm Vân Băng người tự nguyện lưu lại cái kia Sử Lai Khác cũng không thể nói. Cái gì nha, công khai đào chân tường thật sao? Nhất thời, Huyền lão đứng dậy, thì muốn nói gì, mà Mục lão xác thực vung tay lên một cái đem Huyền lão ấn về chỗ ngồi trên ghế. Huyền tử, an chớ vội, độc bất tử, hết thảy đều bị Vân Băng đứa nhỏ này tự mình lựa chọn đi. Độc bất tử lạnh hừ một tiếng, nói, có thể, ánh mắt hai người đều nhìn về Vân Băng. Vân Băng suy nghĩ sau đó, đối với Mục lão nói, lão sư, ta muốn trước lưu tại bản thể tông một năm. Mục lão ôn hòa nhẹ gật đầu, có thể, cái này một năm học cũng nhanh phải kết thúc. Các loại sử lai khác tiếp theo năm học sau khi kết thúc, ngươi lại về học viện đi. Được, Vân Băng nhẹ gật đầu. Mục lão lại cùng độc bất tử hàn huyên vài câu về sau, liền dự định rời đi. Lúc gần đi, Mục lão đối với Vân Băng nói, hài tử, đến, ta theo ngươi nói mấy câu. Nói, Mục lão bắt lấy Vân Băng tay biến mất tại trước mắt mọi người. Độc bất tử khinh thường phủi liếc một chút hai người biến mất vị trí. Thần thần bí bí, hắn cũng không sợ Mục Ân mang theo Vân Băng chạy. Mục Ân đã đáp ứng, liền sẽ không đổi ý. Mà Mục lão mang theo Vân Băng đi tới bản thể tông một chỗ có chút vắng vẻ địa phương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?